Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 114 con rối nhạc viên 14. Đèn pin quang trắng bạch chiếu rọi lại đây. Đêm kia đột nhiên ầm ầm rơi xuống, thiếu chút nữa đem Tô Tây Yến cấp cắt thành hai nửa. Đồ vật cấp chiếu cái rõ ràng, đó là một phiến đồng thao môn, thảm lục nhan sắc, phức tạp lưu sướng hoa văn. Còn có kia trải rộng ở khung cửa thượng màu nâu nhạt dấu vết, đều tự thuật nó đã từng trải qua khóa lịch sử, cũng làm nhân tâm đầu căng thẳng, có đệ tử dầm một chút nuốt một ngụm nước miếng. Tại đây loại yên tĩnh trường hợp trung thanh âm kia có vẻ phá lệ rõ ràng. Tô Tây Yến bị Thôi Chiêu ôm đứng lên, hắn nghe thấy kia đệ tử phát run thanh âm ở hắn bên người cách đó không xa vang lên, sư thúc, cửa này. Như thế nào hình như là mộ môn đâu? Lời còn chưa dứt, bọn họ này phong bế hắc ám trong phòng đột ngột mà liền sáng lên hai điểm ấm áp quang mang. Kia quang mang từ nhỏ đậu một điểm nhỏ lại dần dần mở rộng. Thẳng đến biến thành ấm rào rạt hướng lên trên mạo một đoàn. Thành công mang đến một mảnh đã lâu quang minh, Tô Tây Yến dựa vào Thôi Chiêu. Ánh mắt phức tạp mà nhìn kia sáng lên hai luồng, ở khung cửa bên cạnh. Không sai biệt lắm vừa đến ngực hắn, cũng chính là hắn vừa mới gõ qua có rảnh động hồi âm địa phương. Không biết khi nào khai ra hai cái 20-30cm cao lõm hố. Bên trong thỏa đáng mà phóng hai ngọn đèn dầu. Chính là này hai ngọn đèn dầu, ngạnh sinh sinh so thượng số độ so thấp bóng đèn. Đêm này gian không tính quá thiểu nhân phòng cấp toàn chiếu sáng, Tô Tây Yến đi qua đi vừa thấy. Kia hai ngọn đèn dầu là bị khảm ở vách tường, đồng thau làm đài, tinh mỹ mà điêu khắc thành hoa sen tỏa bộ dáng, trùng trùng điệp điệp mà hướng lên trên xây. Cuối cùng từ kia nhụy hoa bên trong run rẩy mà vươn hai điều khởi động kia bốc cháy lên quang. Mang, khá xinh đẹp, lại còn có mang theo một cổ thanh u mùi hương, nghe thấy khiến cho nhân tinh thần chấn động, đèn hoa sen chản dầu chân nhìn cũng bất quá nhợt nhạt. Một oa, cùng những cái đó loại nhỏ hương huân ngọn nến không sai biệt lắm. Chính là nó chính là nại thiêu tàn nhẫn. Nhiều năm như vậy nhìn cũng không thấy thiếu, giao nhân du, có người ở hắn bên tai lẩm bẩm một tiếng. Tô Tây Yến quay đầu lại, vừa lúc thấy Thôi Chiêu hạ phiêu ánh mắt, hắn rất bá đạo duỗi ra tay liền đem hắn cấp lại ôm trong lòng ngực. Sau đó tự nhiên mà khom lưng duỗi tay đi xoa hắn cẳng chân, vừa mới có phải hay không quăng ngã? Không, liền khái một chút, Tô Tây Yến có điểm sợ ngứa. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy Thôi Chiêu này động tác có điểm không quá lịch sự. Liền xúc chân muốn tránh, không dự đoán được Thôi Chiêu trực tiếp duỗi tay đem hắn chân cấp túm trở về. Duỗi tay một hiên liền hướng lên trên liêu hẳn ống quần, ai nha ngứa. Ngươi đừng sờ loạn a, ta thật không có gì sự, cái gì không có việc gì. Ta vừa mới đều nghe thấy băng mà một chút, Thôi Chiêu không nghe. Chính là vén lên đều xem qua mới yên tâm mà lại đem ống quần cấp cuốn xuống dưới, có hai khối sát. Phá, ta lộng điểm tiêu thủy cho ngươi đắp đắp, nơi này không sạch sẽ. Đến nhiều nhìn điểm, hắn một bên lải nhải một bên phiên đồ vật. Nghĩ đến là ở hắn chữ vật trong không gian tìm tiêu thủy. Cố tình một bàn tay còn ngạnh muốn tạp ở Tô Tây Yến trên eo không chịu đi xuống. Tô Tây Yến trốn rồi hai hạ không tránh thoát đi cũng liền tùy hắn đi, hắn một bên nhìn chằm chằm kia. Đồng thao môn cùng đèn hoa sen chản xem, một bên nghe Thôi Chiêu lải nhải. Hai người đều rất vội, ta vừa mới phát mà cấp. Cũng tịch thu trụ lực đạo. Ngươi lần sau chú ý điểm, đừng lão đứng ở những cái đó nguy hiểm địa phương, vạn nhất bị va chạm đến lúc đó không phải là muốn kêu đau. Bọn họ như vậy nhiều người theo vào tới chẳng lẽ là tới ăn không ngồi rồi sao? Ăn không ngồi rồi người chi nhất, Bạch Nguyệt Anh vô ngữ mà quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Bọn họ nhưng đều nghe đâu, chạm như vậy gần nào nghe không thấy những lời này a? Cũng chỉ có Thôi Chiêu vị này ra có thể thoải mái hào phóng làm trò bọn họ mặt nói những lời. Này, bọn họ còn chỉ có thể nghe đương không nghe được, rốt cuộc vị này lúc trước tính tình. vẫn luôn đều ở trong tông môn truyền lưu. Hắn hiện tại này thái độ đã xem như tốt không thể lại hảo, trong lòng cảm thán. Bạch Nguyệt Anh lại nhìn liếc mắt một cái. Sau đó đã bị này hai thân thân mật mật địa tư thế chọc hạ đôi mắt. Chạy nhanh xoay trở về. Tới nhiệm vụ này trước, nàng còn lo lắng quá liền nàng có thể hay không bởi vì giới tính nguyên nhân trêu chọc cái gì phiền. Toái, tỉ như bị người khinh thường hoặc là dây dưa gì linh tinh, không phải nàng thôi. Nàng lớn lên không tồi, tính tình khá tốt, trên tay công phu cũng không tính kém, nếu không phải sớm đã bị đính cho Từ Nguyệt Kiệt tên kia. Nàng hiện tại cũng là cái người theo đuổi có thể bài đến tông môn ngoại tiểu mỹ nhân, hiện tại xem ra. À, này đàn thẳng nam biến biến vặn vặn mà ăn cẩu lương còn không kịp đâu, âm thầm đánh giá bọn họ người. Không ngừng Bạch Nguyệt Anh một cái, Tô Tây Yến cũng tương đương thản nhiên. Ái xem rõ ràng liền hồi cái tươi cười qua đi, hắn lại không phải cái gì thanh danh bên ngoài đại nhân vật. Thôi chiêu đều không ngại, hắn để ý cái gì, thu được tươi cười các đệ tử lặng lẽ quay mặt đi. Đường chính mình gì cũng không biết, hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, mọi người đều là mở ra người, thấy loại này đồng tính chi gian yêu thích cũng không gì đặc biệt ý tưởng. Nhiều lắm cũng chỉ là trong lòng cảm thán một chút mà thôi, đến nỗi những cái đó nhất hẳn là cụ kỹ. Tuổi tác trọng đại đệ tử, bọn họ đã sớm cùng hai cái dẫn đầu vây quanh đèn hoa sen chuyển động đi. Trong miệng tấm tắc bảo lạ, trên tay di động rắc rắc không biết chiếu nhiều ít chương. Không thể nói bọn họ đại kinh tiểu quái a, đây chính là giao nhân du làm bất diệt đèn sáng. Nhiều ít năm chưa thấy qua đồ vật bất diệt đèn sáng. Đây là chỉ những cái đó đặt ở cổ mộ chung. Dùng giao nhân du đương nhiên liệu cây đèn, giao nhân du chính là dùng giao nhân trong cơ thể dầu. Trơn tinh luyện ra tới châm du, không có yên vị, châm thấp, bốc cháy lên thời gian còn lâu. Chỉ cần phóng thượng như vậy một tiểu hoa giao nhân du. Không có ngoài ý muốn nói là có thể thiêu thượng ước chừng mấy ngàn năm. Làm nhiên liệu tới nói, nó chính là vô số người tha thiết ước mơ đỉnh cấp tài liệu, nhưng đối với giao nhân nhất tộc tới nói, đó chính là phi thường tàn nhẫn một thứ, từ trăm ngàn năm trước giao nhân tộc cơ hồ diệt tộc lúc sau. Thứ này liền không chỗ đi tìm, muốn gặp cũng chỉ có thể ở cái loại này thời đại đặc biệt xa xăm cổ mộ. Nhưng là ấn hiện tại giá thị trường tới xem, nơi nào tới như vậy nhiều không bị khai quật quá cổ mộ. Trải qua năm tháng biến thiên, trộm mộ tặc thăm, còn có lệ thuộc với quốc gia khảo cổ đội ngũ, đại bộ phận cổ mộ đã sớm bị khai quật xong. Văn vật nhóm tính cả mộ chủ nhân thi thể đều bị rửa sạch sạch sẽ sau phóng viện bảo tàng cung nhân. Tham quan đi, bọn họ đều đã vài thập niên không nghe thấy nào có phát hiện qua cái gì đại mộ, liền lấy ngự thú. Tông Trần Sư Thúc tới nói, hắn sống mau nửa trăm. Này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết bất diệt đèn sáng. Cảm giác sách giáo khoa thượng dị thường chân quý đồ vật sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Có thể không kích động sao? Nếu không phải nhớ thương cổ mộ chung khả năng tồn tại cơ quan. Bọn họ mấy cái phỏng chừng sẽ đầu ai đầu tiến đến cây đèn bên cạnh đi xem. Tô Tây Yến cũng rất cảm thấy hứng thú. Nhưng là hắn bị thôi chiêu đương trọng chứng người bệnh dường như ôm. Không hảo đứng dậy đi xem, hơn nữa kia dù sao cũng là giao nhân du. Đều là mau diệt tộc sinh vật, Tô Tây Yến sợ thôi chiêu nhìn một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Thôi chiêu xem hắn ánh mắt từ trên người hắn lo lắng mà một lưu liền ước chừng có thể đoán được. Người này là suy nghĩ cái gì? Hắn lười biếng mà ôm người. Để sát vào hắn bên tai nhỏ giọng nói, người như vậy thích kia đèn hoa sen, quay đầu lại ta đi lộng hai ngọn tới quải phòng khách thế nào. Tô Tây Yến cả kinh, theo bản năng liền giơ tay cho thôi chiêu một khuỷu tay, ngươi nói cái gì đâu. Đem loại này đèn phóng phòng khách, ngươi đương đó là nơi nào. Đây chính là nhân gia mộ chủ nhân dùng để điểm dầu thắp. Trên cơ bản cũng chỉ có người chết tới dùng. Phóng phòng khách tính chuyện gì? Hơn nữa giao nhân không đều tử tuyệt sao? Người này từ nơi nào làm ra giao nhân du? Tô Tây Yến nhưng thật ra không nghi ngờ Thôi Chiêu có thể hay không đem vật kia cấp làm ra. Lời hắn nói trên cơ bản đều là ván đã đóng thuyền. Liền không sai qua cái gì, đáp ứng sự tình cũng đều sẽ làm được, ngẫu nhiên như là hắn dùng bạc hà miêu bút đinh dụ hoặc hắn đáp ứng cho hắn loát bụng mau thời điểm, hắn nếu đáp ứng rồi, liền tính lúc sau lại như thế nào không tình nguyện, cũng sẽ ngoan ngoãn mà nằm đến hắn trên đùi, ngoan ngoãn bỏ hảo, gì, có điểm tưởng loát miêu bụng, lần sau bằng không lại làm điểm thứ gì lừa hắn một phen. Thôi Chiêu mặc danh cảm giác sau lưng chợt lạnh, nhưng là hắn còn tưởng rằng là ai ở sau lưng mắng hắn. Hắn kết quá kẻ thù không ít, sau lưng mắng người của hắn khẳng định không ở số ít. Để ý cũng không gì công dụng, cho nên hắn trực tiếp liền đem cảm giác này cấp ném tới rồi sau đầu, hắn chính chơi Tô Tây Yến ngón. Tay đâu, hai người bọn họ đều thuộc về 10 ngón nhỏ dài. Khớp xương rõ ràng cái loại này phi thường xinh đẹp tay. Nhưng là Tô Tây Yến so với hắn muốn hơi nhiều điểm thịt. Sờ lên mềm mại, xúc cảm phi thường hảo, hắn vuốt vuốt liền có điểm nghiện. Bàn tay hướng về phía trước vừa lật, trực tiếp dán khe hở ngón tay thăm đi vào, tới cái 10 ngón tay đan vào nhau, chẳng qua chính là một tay. Sau đó Mỹ tư tư lặng lẽ niết trên tay hắn về điểm này thịt. Một bên nhỏ giọng giải thích sống được lâu rồi biết đến sự không lâu nhiều sao. Có mấy cái ngàn năm lão mộ chôn cương thi đều có mấy ngàn năm tu vi. Bọn họ vui ngoan ngoãn ngốc không đến chỗ làm sự, cũng không có người sẽ đi quấy rầy bọn họ kia mấy cái ký lục trong danh sách đại mộ ta đều biết lộ. Bọn họ cương thi bình thường lại không cần ánh đèn, những cái đó trường minh đăng đôi cũng không có gì dùng. Thảo hai ngọn tới là được, không cần lo lắng cắt lợi không may mắn vấn đề. Thứ này ta có thể bắt được tay khẳng định sẽ đem mặt trên đồ vật cấp đi. Nếu không phải mạnh chạm lư tên kia quá nghèo, vì điểm ăn uống chi dục đem chính mình mộ đáng giá đồ vật hoa cái tinh quang. Chúng ta trực tiếp đi tìm hắn yếu điểm là được, mạnh chạm lư. Nhắc tới đến mạnh chạm lư, Tô Tây Yến tức khắc liền nghĩ tới. Hắn đối cái này thần kỳ có thể kháng bão cuồng phong hạn bạt ký ức vẫn là rất khắc sâu. Trước đây bọn họ cũng thêm quá bạn tốt, khoảng thời gian trước bão cuồng phong nhiều, bằng hữu trong giới mỗi ngày có thể thấy hắn phát sóng trực tiếp kháng đài nhật ký. Đi theo bão cuồng phong mắt mãn hải dương chuyển động, nếu không phải trong óc còn có quan hệ với hạn bạt giải thích. Hắn đều mau cảm thấy mạnh chạm lư là cái sinh vật biển, bất quá hiện tại nhớ tới cũng không tính quá. Trễ, gặp được loại này huyệt mộ thời điểm, hỏi một chút cương thi luôn là không có gì sai lầm. Không chừng từ từ bọn họ còn có thể gặp được mạnh chạm lư đồng loại đâu, Tô Tây Yến duỗi tay sờ mó. Di động còn không có móc ra tới. Trước móc ra một cái phát ra nhợt nhạt bạch quang tiểu viên cầu ở hắn duỗi tay nhoáng lên, chậm rãi kéo trường biến thành một cái nhỏ gầy thiếu niên. Nhìn kia trương quen thuộc mặt, thình lình chính là phía trước bọn họ ở trên lầu gặp được cái kia chu chiếu tiểu tử này. Vận khí kỳ thật còn tính không tồi, hắn ở phòng học đã bị Tô Tây Yến thu lên, chấp niệm còn không có tiêu trừ sạch sẽ. Sẽ không giống tiểu lớp trưởng các nàng giống nhau trực tiếp biến thành chờ đợi đầu thai trạng. Thái Tô Tây Yến nửa đường thượng còn thường thường cho hắn độ điểm âm khí. Dán trương tụ âm phù cho hắn dưỡng dưỡng. Này không vừa qua khỏi không bao lâu liền tỉnh. Vừa mới chính mơ mơ màng màng mà ở Tô Tây Yến trang quỷ trong túi bò đâu. Bị Tô Tây Yến phát hiện liền trực tiếp cấp sách ra tới chu chiếu. Tỉnh tỉnh. Còn có thần trí liền nhìn xem, nơi này ngươi nhận thức sao? Tô Tây Yến cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, hắn không trông cậy vào Chu Chiếu biết đây là địa phương nào. Nhưng không nghĩ tới Chu Chiếu lau lau đôi mắt, thấy rõ ràng chung quanh hoàn cảnh sau, trực tiếp hét lên một tiếng liền hướng trong lòng ngực hắn toàn. Bị Thôi Chiêu hắc mặt cấp túm ra tới, nói chuyện về nói chuyện. Loạn toàn cái gì? Chu Chiếu lạnh run mà nuốt khẩu nước miếng, cũng không dám phản bác, đương quỷ luôn là so đương người càng thêm nhạy bén, người này trên người hơi thở làm quỷ sợ hãi, phía trước hắn ngạnh sinh sinh đem hắn cư trú kia tivi phách toái cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt đâu. Hắn luôn là không quá dám tới gần hắn, nhưng là so với hắn, hắn càng sợ hãi này gian nhà ở, vì thế hắn chỉ có thể lén lút xúc ở cách bọn họ tương đối gần địa phương. Thoạt nhìn héo tháp tháp, ta biết đây là địa phương nào. Đây là 13 hào phòng gian, chuyên môn dùng để thượng điện giật khóa. Là, chính là, dùng để cho chúng ta trị liệu dùng, Chu Chiếu hàm hàm hồ hồ mà nói. Hắn ánh mắt vẫn luôn tránh đi đặt ở góc tường kia điện giật ghế. Liền dư quang cũng không dám thổi qua đi một chút ít, không nghe lời liền sẽ bị điện. Nghe lời nói một vòng khả năng cũng chỉ biết bị mang lại đây một lần. Chúng ta rất nhiều người đều thực sợ hãi cái này. Mọi người đều muốn chạy trốn, nhưng là không ai dám chạy. Tô Tây Yến trầm mặc trong chốc lát. Đem từ đáy lòng bay lên cái loại này phẫn hận chi tình lại cấp đè ép đi xuống, vậy các ngươi là như thế nào xuống dưới, các ngươi biết đi ra ngoài thông đạo sao? Biết a, Chu Chiếu gãi gãi đầu, nhưng là hiện tại khả năng đã không có đi, vì cái gì? Có người cử báo quá nơi này, lúc ấy hiệu trưởng tạm thời đem nơi này cấp phong đi lên. Kia xi măng mặt đổ bê tông. Từ mặt ngoài liền nhìn không ra tới cái gì. Chúng ta lúc trước ngừng đã lâu điện giật khóa. Vốn dĩ mọi người đều còn rất vui vẻ. Bất quá, hắn nói, biểu tình dần dần giật mình trọng. Ngây ngô mặt mày treo lên đau thương biểu tình, hơi chút trầm mặc trong chốc lát. Hắn lại tiếp tục nói đi xuống, vì phòng ngừa Tô Tây Yến bọn họ nghe không hiểu. Hắn còn dùng những cái đó cho bụi liền so mang họa câu phó giản dị bản đồ. Cùng Tô Tây Yến suy đoán giống nhau, này điện giật thất chính là ở vào ngầm rất sâu địa phương. Ngày thường chỉ có yêu cầu mang theo bọn nhỏ tới, đi học thời điểm nơi này mới có thể khai xuất. Khẩu vị trí là ở bên ngoài thông đạo trên đỉnh, từ số 2 khu dạy học một gian trong phòng học thuận xuống dưới. Cũng không biết hiệu trưởng bọn họ là như thế nào kiến tạo như vậy khối địa phương. Sau lại bị cử báo sau. Bọn họ liền vội vã mà đem cái kia thông đạo phong lên. Không cho người phát hiện bên trong hoạt động, Chu Chiếu còn cung cấp một cái không tưởng được tin. Tức ta chết sớm, sau lại tỉnh lại cũng sớm. Lớp trưởng vẫn luôn nói nàng đã đem tất cả mọi người giết chết. Nhưng kỳ thật còn có rất nhiều người sống sót ta thấy. Thấy các lão sư trốn vào cái này tầng hầm ngầm. Hết chương.